Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 278. Khóc chuyện audio.com. Chương 278. Tại chỗ nổ mạnh, Kiều Mộc Đồng học chính là cảm thấy thập phần mạc danh. Nàng căn bản không nghĩ tới lần này thăng cấp cơ hội. Cùng vừa mới kia hai giọt kỳ quái thủy có quan hệ. Nàng chỉ tưởng thần thủy tông huyền lực nồng đậm chi cố. Cho nên lâu chưa đột phá cảnh giới lập tức liền buông lỏng mở ra. Kiều Mộc ngồi vào phòng tu luyện, nín thở dưới, liền lập tức cảm giác được bên ngoài cuồn cuộn không ngừng vọt tới huyền lực. Chính thông qua hăng hái cổ động huyền mạch, xâm nhập vào huyền khư cảnh chung, tốc độ thập phần đáng sợ. Đan điền nội cây nhỏ cầu cầu càng là cao hứng mà duỗi thân một chút chà cây. Vội vàng hấp thu ngoại giới không ngừng cuồn cuộn mà nhập huyền lực. Từng ngụm mà hút, lấy chút nào không kém gì Kiều Mộc hấp thụ tốc độ. Cùng nhà mình tiểu chủ nhân đoạt huyền lực, đã sớm thói quen hố cha thụ cường đạo cách làm Kiều Đồng học. Đã có thể làm được làm như không thấy không chút nào để ý, nàng hiện tại chỉ cảm thấy có chút kinh tâm động phách. Huyền mạch trung hăng hái chảy xuôi huyền lực chính lấy một cái lệnh người líu lưỡi tốc độ. Vọt vào huyền khư cảnh nội. Tứ cấp huyền sư tiểu thành cảnh bích trướng, trong phút chốc liền bị phá tan, Kiều Đồng học nhanh chóng thể hội một phen, cái gì kêu biến thái tấn chức pháp, trơ mắt nhìn tứ cấp huyền sư đại thành cảnh, thậm chí đỉnh bích trướng động tác nhất trí bị phá tan. Một đường hát vang tiến mạnh mà nhảy lên ngũ cấp huyền sư chi cảnh. Như vậy tấn chức tốc độ, lệnh Kiều Mộc bắt đầu cảnh giác lên. Nàng lại lần nữa nội coi quan sát chính mình trong cơ thể tình huống. Chỉ thấy tiếp cận một lóng tay khoan huyền mạch chung, trừ bỏ có màu trắng ngà huyền lực đang không ngừng kích động ngoại. Còn có một tia từng sợi màu bạc không rõ vật chất. Phiêu đãng ở huyền mạch nội qua lại thoải mái. So với nồng hậu huyền lực tới nói, này lũ chỉ bạc thiếu đến đáng thương, nhưng Kiều Mộc giữa mày lại hơi hơi mà nhíu lại. Đời trước thời điểm, chính mình nhưng cho tới bây giờ không ở huyền mạch trung kiến thức quá loại này chỉ bạc vật chất a. Bất quá trước mắt cũng không phải suy nghĩ này đó thời điểm. Việc cấp bách là, phải nhanh một chút đem nàng đột phi mãnh chướng cảnh giới cấp áp chế xuống dưới. Dương sư thúc nói không sai. Huyền sư trong lòng, đối với huyền lực tu luyện tất nhiên là phải có cái độ. Không thể một mặt ham cảnh giới thượng liều lĩnh, tổng muốn củng cố một phen trở lên càng tốt. Nàng hiện giờ tứ cấp huyền sư tiểu thành cảnh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà đột phá ngũ cấp huyền sư đại thành cảnh. Huyền lực một đường bạo tăng, chút nào không thấy có thong thả xuống dưới trạng thái. Này thật sự là có điểm, lệnh nhân tâm hoàng, lập tức hấp thu như vậy nhiều huyền lực. Hút đến no no, toàn bộ huyền mạch bao gồm huyền khư cảnh có thể nói đều khuếch trương đến mức tận cùng. Bộ dáng này đi xuống, thực dễ dàng liền phát sinh nổ tan xác mà chết xui xẻo sự. Còn nữa lập tức thăng cấp quá nhanh, càng khả năng tạo thành bản thân cảnh giới không vững chắc. Đối sau đó tu luyện không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chính là, nàng thu không được, tấn chức thế giống như mãnh hổ ra áp, một đường hướng về phía trước vọt mạnh, ngũ cấp huyền sư đỉnh, ngũ cấp huyền sư cái chắn bị hoàn toàn đánh vỡ, lục cấp huyền sư nhập môn, lục cấp huyền sư tiểu thành cảnh, Kiều Đồng học đều mau khóc, theo bản năng kêu lên, cầu cầu làm sao bây giờ, ta thu không được thăng cấp thế, cầu cầu, này hố cha thụ lại biến mất. Cây nhỏ cầu cầu trầm mặc trong chốc lát, nhịn không được nói, chủ nhân ngươi đang lo lắng cái gì, ta thăng cấp nhanh như vậy, hút nhiều như vậy huyền lực ở trong cơ thể, ta có thể hay không tại chỗ nổ mạnh a? Cây nhỏ cầu cầu. Chủ nhân ngươi là ngu ngốc sao, vì cái gì đầu của ngươi luôn có một ít kỳ quái quái ý tưởng. Ngươi không nghĩ hấp thu huyền lực ngươi nói a? Ta có thể đem này đó huyền lực đều hút đi nha. Nhiều như vậy huyền lực đủ ta trường hai mảnh lá cây. Lại nói ngươi cho rằng ngươi cảnh giới tiến bộ vượt bậc là cái gì nguyên nhân? Là ngoại giới này đó huyền lực kích thích sao? Cũng không phải, kỳ thật là ngươi hấp thu hai giọt thần thủy chi cố. Kiều Mộc tiểu bằng hữu, Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ mình cho mình có động lực nha. Yêu cả nhà. Moa moa moa. Cách chương.